Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213 Linh Hồn Chi Hỏa Diệt. Giống nhau nói đến, bộ xương khô bộ mặt muốn có vẻ dữ tợn một ít. Nếu là người bình thường nhìn thấy bộ xương khô bộ dáng, đều sẽ dọa nhảy dựng. Mà lúc này, kia bộ xương khô không những không phải dữ tợn dọa người một phương, ngược lại trở thành bị kinh hách một phương, thực sự khiến người buồn cười. Nói đến cũng là, nếu là một cái vẫn luôn sinh hoạt ở bộ xương khô đàn trung bộ xương khô, đột nhiên nhìn thấy một cái chưa bao giờ gặp qua hình người, tự nhiên là phải bị dọa nhảy dựng. Người nọ thấy bộ xương khô như thế bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, lại là trong tay tăng lực, tức khắc đem kia bộ xương khô đầu niết dập nát. Kia bộ xương khô đầu vừa vỡ, trong đó linh hồn chi hỏa tức khắc ảm đạm lên. Mắt thấy kia linh hồn chi hỏa liền phải tắt, lại là một bên người cong lưng đi, đem kia linh hồn chi hỏa một sao sao nhập tới rồi trong tay. Kể từ đó, kia linh hồn chi hỏa mới miễn với tắt vận rủi. Chỉ là đối với kia linh hồn chi hỏa tới nói, tựa hồ ở đầu rách nát nháy mắt tắt cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng thấy người nọ đem kia đoàn linh hồn chi hỏa quanh quẩn nơi tay trưởng phía trên, đột nhiên, người nọ đem hé miệng, cư nhiên một ngụm đem kia linh hồn chi hỏa hấp thu hạ, nuốt vào tới rồi trong miệng. Kể từ đó, kia linh hồn chi hỏa tự nhiên là khó nhập luân hồi, lại là vào người nọ trong bụng. Nhưng thấy người nọ đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ giống nhau. Qua hồi lâu, người nọ mới hơi hơi mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, bọn họ còn có một chỗ thánh địa. Người nọ nói xong, liền xoay người hướng về tây bắc nhìn lại, mà kia tây bắc phương vị, đúng là Độc Đuốc Phong nơi, hiển nhiên, bị người nọ một ngụm thôn tính tiêu diệt bộ xương khô, cũng là muốn đi Độc Đuốc Phong, hành hương, một viên. Chỉ là kia Độc Đuốc Phong này đi khá xa, kia bộ xương khô thân hình tàn phá, mới có thể tụt lại phía sau. Cũng đúng là như thế, kia bộ xương khô cũng mới có thể gặp như thế tai họa ngập đầu. Nhưng thấy người nọ một ngụm đem kia bộ xương khô thôn tính tiêu diệt, này trên mặt hiện ra thỏa mãn biểu tình. Liền ở này hơi hơi mỉm cười nháy mắt, gò má phía trên lại là hiện ra một tầng bạch mao. Kia tầng bạch mao xuất hiện mau lẹ, tiêu tán cũng là mau lẹ, dường như là không có xuất hiện quá giống nhau. Những cái đó bạch mao vừa ra tức tán, giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nhưng lại là ở những cái đó bạch mao bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có một trương viên hầu khuôn mặt xuất hiện. Hỏa đạo nhân chờ 8 người ở Độc Đuốc Phong trước tụ tập, rốt cuộc là bị phía dưới sinh linh phát hiện. Nhưng thấy những cái đó sinh linh đầu tiên là hoảng sợ, tiện đà chậm rãi lui về phía sau vài bước. Rốt cuộc, những cái đó sinh linh thấy hỏa đạo nhân mấy người không có ác ý, mới nơm nớp lo sợ ổn định ở thân hình. Tại hạ phương sinh linh bên trong, cũng có một ít linh trí khai hóa giả. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền từng người ngẩng đầu, nhìn kia giữa không trung hỏa đạo nhân chờ, do dự lên. Cũng may khai hóa giả nhân số không nhiều lắm, cũng thực mau phái ra một cái đại biểu. Xem kia đại biểu ý tứ, tựa hồ là muốn đại biểu phía dưới chúng sinh linh tiến đến cùng hỏa đạo nhân chờ đàm phán. Bị phái ra đại biểu lại là một người kim mao cương thi, cũng không biết tồn tại nhiều ít thời đại, nhưng thấy kia kim mao cương thi trên người không thấy một tia tạp mao, toàn thân kim hoàng, ở kia kim mao che giấu dưới, này thân hình cư nhiên cũng không thế nào cứng đờ. Kim mao cương thi cũng có thể bay lên không? Lại tựa hồ là kính sợ kia Độc Đuốc Phong giống nhau, rất xa né tránh mở ra, không dám lại có chút tới gần. Nhưng thấy kim mao cương thi chậm rãi mà đi, thân mình tuy là bay lên không mà đi, tiến lên tốc độ lại là giống như quy tốc giống nhau. Kim mao cương thi bay lên không phi hành tuy chậm, lại là ổn trọng. Nhưng thấy này thân hình chậm rãi, không bao lâu liền tới rồi kia hỏa đạo nhân chờ phía dưới. Không biết chư vị tiền bối là người phương nào, vì sao sẽ xuất hiện ở ta chờ thánh vật bên cạnh? Kia kim mao cương thi đột nhiên chậm rãi nói. Hết chương.